Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, huyền học lực lượng. Khổng Vũ Lộ tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tả Dương, vậy mà thật ứng nghiệm, thật sự có huyết quang tai ương. Tả Dương bói cái kia một quẻ, thật ứng với trên người nàng, bất khả tư nghị nhất chính là... Nàng vậy mà thật biến nguy thành an, huyền học quả nhiên là một loại bất khả tư nghị cách biệt thần kỳ lực lượng, làm vì người trong cuộc Khổng Vũ Lộ, đối huyền học cảm xúc chính là nhất là sâu. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu, thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Nói thật, Tả Dương cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này huyền học lực lượng. Hắn bói cái kia một quẻ, biểu hiện kiếp nạn này cực kỳ hung hiểm, thuộc vì vậy tránh cũng không thể tránh cái kia một loại. Kiếp nạn này chính là chấp thuận tại Khổng Vũ Lộ trên người. Cái gì là tránh cũng không thể tránh, liền là mặc dù Khổng Vũ Lộ không ra khỏi cửa, trốn tránh ngủ ở nhà đại cảm giác cũng sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà phát sinh huyết quang tai ương, là căn bản không thể tránh né. Hắn hung hiểm trình độ ở chỗ, Tả Dương cùng nàng đi ra cửa, cũng sẽ lọt vào huyết quang tai ương lan đến. Bất quá may mà, huyền lão sử dụng huyền học hệ thiên phú kỹ năng, thiên mệnh tại ta LV1, viết xuống cái này tấm chữ, có thể hoàn mỹ hóa giải trận này huyết quang tai ương. Căn bản không cần phải lo lắng, cái này khối thủy tinh, bất ngờ rớt xuống. Phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng cũng là bị khiếp sợ đến không nhè. Dẫn tới một vùng nghị luận nóng, nói cái gì cũng có. Không thể nào, thật sự có huyết quang tai ương, thật có thể biến nguy thành an. Kỳ quái, như thế nào êm đẹp, trên lầu cái kia khối thủy tinh sẽ chóc ra. Ni mã, đậu hũ công trình, tìm người nói rõ lý lẽ đi, đều cái gì niên đại. Các người còn đi theo ngu như thế muội, ai đi ra ngoài vẫn không thể đụng với điểm chuyện ngoài ý muốn a. Ta hôm nay đi ra ngoài lúc sau dẫm một đống phân, điều này chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Ha ha, không muốn đem chuyện gì đều quy kết đến mê tín cái kia một bộ đi lên. Kẻ đần nhóm, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Đáng hận, lừa đảo thực hiện được, lộ ra nụ cười đắc ý, gạt người ra 50 vạn. Cái này tâm cũng là thật hắc, thương cảm ta Lộ Lộ muội tử, bị người lừa gạt 50 vạn, vận khí còn kém như vậy. Phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, cũng sẽ không thư huyết quang tai ương cái kia một bộ. Cái kia thủy tinh rớt xuống, cũng chỉ cho là vừa vặn đụng với. Phát sinh một lần chuyện ngoài ý muốn, chỉ bất quá lần này chuyện ngoài ý muốn tới quá mức trùng hợp a. Đích đích, ngay tại thủy tinh sự kiện vừa qua khỏi đi không được lâu, Tả Dương cùng Khổng Vũ Lộ đang đứng tại ven đường chờ xe nha. Một cỗ chạy băng băng không ngừng án lấy loa, trên đường chính là 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng là mạnh mẽ đâm tới. Đối với Khổng Vũ Lộ đụng tới, Tả Dương kinh ngạc đến ngây người, Khổng Vũ Lộ dọa ngốc, phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nhìn kinh hãi. Hào hào, trên đường bất ngờ có một chiếc xe, vậy mà thoáng cái không khống chế được, 7 lần quạt 8 lần rẽ, trực tiếp liền đụng vào, đây cũng quá dọa người. A, Khổng Vũ Lộ một tiếng kêu sợ hãi. Sợ tới mức trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một hồi gió táp đập vào mặt, ô tô động cơ tiếng nổ vang, theo bên tai nàng gào thét mà qua. Cái này, Mở mắt Khổng Vũ Lộ, nhìn thấy chính mình cũng không có bị ô tô đụng, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, hẳn là nói không ra lời. Chiếc xe hơi kia đã lao ra thật xa, đâm vào cách đó không xa trên đại thụ. Khổng Vũ Lộ cúi đầu, nhìn mình một chút trước mắt, cái kia chỉ có không được 20cm bậc thang, nàng vừa vặn chính là tại thượng cái này một cái bậc thang thời điểm. Ma xui quỷ khiến, một bước không có bước lên đi, Mạc Danh kỳ diệu liền lui ra tới, cũng chính bởi vì nàng không thể thượng được cái này một cái bậc thang. Cái kia chiếc chạy băng băng không khống chế được đụng tới lúc, lấy cùng nàng không được 20cm khoảng cách sát bên người mà qua. Biến nguy thành an, tránh thoát một kiếp, bằng không hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Khổng Vũ Lộ chính là trì hoãn mấy phút đồng hồ, mới đưa chính mình tim đập cho bình phục lại. Yên tâm, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tả Dương trên mặt lộ ra một tia tự tin tiếu ý. An ủi Khổng Vũ Lộ như trước thấp thỏm không an lòng. Rốt cuộc huyền học vật này, khi ngươi càng là hiểu thời điểm, nội tâm lại càng chính là kính nể. Ví dụ như lúc này Khổng Vũ Lộ liên tiếp tránh thoát hai lần hung hiểm, hắn tối tăm bên trong, cái kia một tia chỉ vừa ý sẽ, không thể nói sinh động ngoài dự đoán lực lượng, cũng chỉ có Khổng Vũ Lộ chính mình cảm xúc là khắc sâu nhất. Tựa như phía trước, tại sao lại ma xui quỷ khiến sững sờ một cái này sững sờ phía dưới, bất ngờ đi chậm một nhịp, mà vừa vặn đi chậm chạp cái vỗ này. Vừa vặn tránh thoát rớt xuống thủy tinh, còn có trước mắt cái này một cái bậc thang, lúc ấy chính là không có dùng thượng lực còn là nguyên nhân gì. Mạc Danh kỳ diệu lại không có bước lên đi, cũng chính bởi vì không có bước lên đi, mà vừa vặn không có bị ô tô đụng, hung hiểm cùng may mắn, cũng chỉ là tại một sát na kia, tạo thành kết quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Ân. Thấy được bên cạnh mình có Tả Dương tại, Khổng Vũ Lộ tâm cũng an bình xuống tới. Huống chi nàng túi sách bên trong, thế nhưng là còn có một bức chữ nha. Đã thành công hóa giải hai lần hung hiểm, không có gì hảo sợ. Cái kia 50 vạn thật sự là hao phí thật tốt giá trị a. Khổng Vũ Lộ nội tâm bên trong, bất ngờ liền có đầy đủ tự tin. Cái này ô tô không khống chế được sự kiện, không chỉ nhường Tả Dương kinh ngạc, Khổng Vũ Lộ dọa kêu to một tiếng, phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, cũng là bị dọa hỏng, bọn họ theo phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, cảm nhận được càng thêm trực diện hung hiểm, lộ lộ muội tử không có việc gì, thiên nột thật sự là quá may mắn, kém chút đem lão tử cho dọa đi tiểu, ni má. Cái này ô tô quả nhiên là 1cm sát bên người mà qua a. Quá kích thích, tử thần lướt thoáng qua cảm giác, ta màn hình cùng ô tô tới một lần tiếp xúc thân mật. Vì sao, ta bất ngờ có loại không rét mà run cảm giác. Hù chết bảo bảo, ta lúc ấy cho rằng lộ lộ muội tử đã. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, nhanh đánh cho ta 120. Chấm ngoặc kép. Đầy bình bị dọa hỏng mưa đạn, bọn họ mềm manh chủ bá lộ lộ muội tử, may mắn chỉ là cùng ô tô lướt thoáng qua, đám bạn trên mạng nhau nhau gọi thẳng, cảm thấy vui mừng không dứt, hạnh vận nữ thần chiếu cố, sự kiện vừa vặn lắng lại không lâu sau, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng vẫn còn ở nghị luận nóng thời điểm. Thời điểm này, một chiếc xe taxi lái qua tới. Ngay tại Khổng Vũ Lộ tiến lên đi đón xe, một nam tử cầm trong tay dao bầu, bất ngờ đi ngang qua đường cái sông lại, trong ánh mắt lộ ra hung ác, nhìn thấy Khổng Vũ Lộ, chặn dừng một chiếc xe taxi, lúc này vung dao bầu, hướng lấy Khổng Vũ Lộ xông lại, vung đao tư thế hướng, rõ ràng cho thấy muốn cướp nàng, chặn cái này xe taxi. Hẳn là nghĩ muốn bức hiếp con tin cùng tài xế xe taxi chạy trốn. Bởi vì đường cái đối diện, hai tên cầm thương cảnh sát đã truy đuổi tới đây. Khổng Vũ Lộ đều dọa mộng, trong óc trống rỗng. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy cùng hung cực ác đồ đệ, cầm lấy dao bầu hướng lấy chính mình bổ tới. Lần đầu tiên đối mặt loại này bạo lực dọa người tình cảnh. Phanh phanh, nghe được hai tiếng súng vang, chỉ thấy đối diện đuổi theo hai tên cảnh sát. Tại dưới tình thế cấp bách, trong đó một người cảnh sát hướng lấy trên trời mở hai phát, nổ súng cảnh báo, nghĩ muốn kinh sợ được cái này dân liều mạng. Bẹp, ở nơi này dân liều mạng, vùng đao bổ về phía Khổng Vũ Lộ, mà Khổng Vũ Lộ đã bị dọa mộng thời điểm. Dân liều mạng, trước mắt giẫm một cái vỏ dưa hấu, ngã cái tứ ngã chỏng vó. Tại ngã xuống một khắc này, rõ ràng còn có thể thấy được cái này dân liều mạng vẻ mặt ngoài ý muốn. Nhật cầu biểu tình, phanh, dân liều mạng hung hăng ngã trên mặt đất. Phản ứng kịp Tả Dương vội vàng xông lại, hung hăng một cước đá lên đi, đem hắn trong tay dao bầu đá bay. Thẳng đến hai tên cảnh sát chạy tới, đem cái kia đè xuống đất nhất cử bắt được. Nguy cơ sự kiện như vậy chấm dứt. Ô, hoa, dọa mộng mềm manh chủ bá Khổng Vũ Lộ bất ngờ oa một tiếng khóc lên, sắc mặt tái nhợt. Nàng ôm lấy Tả Dương ủy khuất khóc. Nàng vừa vặn tại đón xe lúc nhìn thấy trên mặt đất có một khối vỏ dưa hấu, mà xui quỷ khiến rất mạc danh kỳ diệu, không hề có lý do, đem vỏ dưa hấu một cước đá ra đi. Cũng chính là cái này mạc danh kỳ diệu một cước mới khiến cho cái kia cùng hung cực ác vùng đào tư thế hướng dân liều mạng, rất không cẩn thận một cước giẫm nát vỏ dưa hấu thường. Tại mấu chốt nhất một khắc này té lăn trên đất, nhường Khổng Vũ Lộ biến nguy thành an. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.